Mã ngự sử mỗi tháng mùng 2 sẽ đến. Sắc mặt của nàng trở nên có chút cổ quái. Làm sao, nữ trưởng quầy nói, mỗi lần tới biết chút một bát mì dương xuân, một chén rượu trắng. Nguyên lai nữ trưởng quầy mỗi ngày chép sao chép viết sổ sách cũng không phải là đơn giản ký sổ, mà là cẩn thận ghi chép mỗi ngày đến uống rượu khách nhân thân phận cùng bọn hắn chỗ ít thịt rượu các loại sự nghi. Nữ trưởng quầy ý nghĩ 10 phần mộc mạc đến uống rượu đều là quan to hiền quý, không nắm giữ các quý nhân khẩu vị sao được cái kia có thể là cái hợp cách trưởng quầy sao. Cái này mã ngự sử đủ nghèo. Hồng đậu bĩu môi, lạc xanh ủ rột tâm tình lại tựa như chiếu vào một chùm sáng, thản nhiên nói. Như vậy mới phải, đại chu quan viên mỗi tháng mùng một phát lương tháng, mã ngự sử mỗi tháng mùng hai đến uống rượu, có thể thấy được là vừa phát lương tháng trong tay có chút tiền dư. Kết hợp với hắn chỗ chút rượu đồ ăn, có thể nhìn ra đây là cái 10 phần ăn ngon, chỉ là khổ vì không đủ tiền. Viết một chương bố cáo, liền nói tới gần cửa ải cuối năm tiểu quán muốn ngừng kinh doanh, vì đáp tạ khách uống rượu mỗi ngày đẩy ra một chiếc đồ ăn, hôm nay chính là thịt bò kho đi. Một chiếc, nữ trưởng quầy nhanh chóng tính toán một cái. Thịt bò kho 20 lượng một bàn, đây không phải là chỉ cần 2 lượng bạc là đủ rồi. Lạc xanh gật đầu, nữ trưởng quầy một mặt đau lòng, nhỏ giọng nói. 50, kỳ thật liền rất có tâm ý, một chiếc A, đây không phải tặng không à, hồng đậu cười ha hà nói. Trưởng quầy nghe chúng ta cô nương an bài là được rồi, cô nương kém cũng không phải tiền. Nữ trưởng quầy trong lòng run lên, cocchuyenaudio.com. Chủ quan tổng theo như trước kia mở son phấn cửa hàng lúc ý nghĩ đến quên nàng bây giờ tại là cô nương thủ hạ lăn lộn. Nữ trưởng quầy bận bịu theo như lạc xanh an bài đi làm việc. Lạc xanh phân phó hồng đậu, được một bầu rượu hâm tới. Không bao lâu trên bàn đá mang lên một cái xanh ngọc bầu rượu. Lạc xanh bưng rượu lên ấm rót một chén hâm rượu chậm rãi uống nhìn góc tường thiếu niên trẻ củi. Khô khan trẻ củi âm thanh lọt vào tai, làm nàng viên kia đè ép quá nhiều chuyện tâm đắc một chút an bình. Vệ hàm bước vào tử quán, hỏi Thạch Diễm, là cô nương đâu, là cô nương tại hậu viện nhìn cây hồng đâu? Một người, vệ hàm bất động thanh sắc hỏi, à, đúng, vệ hàm sải bước đi tới, đẩy ra thật dày bông vải màn cửa. Khoác lên mũ tre màu xanh thiếu nữ ngồi trên băng ghế đá tay cầm chén rượu chính nhìn xem bừa củi thiếu niên xuất thần. Nàng không nhúc nhích cùng cây kia bồi tiếp nàng cây hồng cùng một chỗ, ngưng kết thành một bức tĩnh mịch bức tranh. Cũng bởi vậy cái kia trẻ củi âm thanh truyền vào trong tai liền lộ ra phiền lòng. Cách chương.